Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 259, Ninh Thanh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán mặt đen vội vàng tế ra một mặt ô quang loè loè lệnh kỳ, vòng quanh hắn bay một vòng về sau, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, bao hắn lại toàn thân mấy chục đạo tia chớp màu bạc đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất đại hán mặt đen thân ảnh, một viên to bằng vại nước ngân sắc lôi cầu đập tới, một tiếng ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngân sắc lôi quang phóng đại, đem phương viên vài chục trượng khu vực đều bao phủ tại nội. Tam cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi quang tán đi, đại hán mặt đen nằm ở trên mặt đất, quần áo trên người rách tung tóe, thân thể một mảnh cháy đen, tản mát ra một cỗ đốt cháy khét mùi, khí tức uể oải. Triệu Vân Lôi, thắng. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, thầm giật mình, Triệu Vân Lôi có bản mệnh pháp khí tinh thông lôi hệ đạo pháp, đối trên Triệu Vân Lôi, hắn thật đúng là không có nhiều phần thắng, chủ yếu là hắn đem thanh quang kính cùng kim giao đỉnh giao cho Uông Như Yên sử dụng, hắn muốn sử dụng, cần lại tế luyện, hiện tại khẳng định đến không kịp. Một bên khác, mặt khác hai trận tỷ thí cũng kết thúc, váy xanh thiếu nữ liên tiếp tế ra nhiều chương nhị giai phù triện, phối hợp nguyên bộ pháp khí thuận lợi đánh bại đối thủ. Một gã lưng cõng một thanh trường đao màu xanh râu quay nón đại hán, ba đao tựu đánh tan phòng ngự của đối thủ, cũng chặt đứt đối thủ tay trái, thuận lợi thu được thắng lợi. Váy xanh thiếu nữ, râu quay nón đại hán cùng Triệu Vân Lôi đều là trúc cơ thất tầng, duy chỉ có Vương Trường Sinh là trúc cơ ngũ tầng, bất quá Vương Trường Sinh pháp lực so với bọn hắn còn muốn thâm hậu một chút, người đứng xem nhìn không ra mà thôi. Bốn người rút thăm tỉ thí, Vương Trường Sinh đối thủ là váy xanh nữ tử. Tỷ thí ngay từ đầu, váy xanh nữ tử tự tế ra một chương nhị giai bách kiếm phù, hóa thành mấy trăm thanh dài hơn thước kim sắc tiểu kiếm, phô thiên cái địa hướng Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh động tác cũng không chậm, vội vàng tế ra băng giao kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy trăm thanh kim sắc tiểu kiếm bị lít nha lít nhít màu trắng băng châm đánh nát bấy. Nhân cơ hội này, váy xanh thiếu nữ tế ra 5 tấm dài hơn thước hồng sắc gia thú, phía trên hội họa lấy một con sinh động như thật hồng sắc mãng xà. Vài tiếng trầm đục, 5 tấm hồng sắc gia thú vỡ ra, vô số hồng sắc phù văn bay ra quay tít một vòng, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màn sáng màu đỏ, đem Vương Trường Sinh móc ngược ở bên trong. Trận phù, quảng cáo, Vương Trường Sinh đuôi lông mày hơi nhíu, váy xanh thiếu nữ trên tay trận phù cũng quá là nhiều đi. Hắn đem băng giao kỳ hướng phía trước ném đi, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, một tiếng quát nhẹ. Hóa giao, băng giao kỳ quang mang phóng đại, hóa thành một cái hình thể to lớn màu trắng băng giao, dương nanh múa vuốt hướng phía màn sáng màu đỏ đánh tới. Trong hư không hiện ra đại lượng ánh lửa, nhanh chóng hóa thành từng đầu xích sắc hỏa mãng, số lượng có trên trăm đầu nhiều, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng màu trắng băng giao. Vương Trường Sinh khoát tay, bách nhận tán bắn ra, bay đến đỉnh đầu của hắn, quay tít một vòng, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao hắn lại toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắc hỏa mãng đụng vào bách nhận tán phía trên, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bất quá rất nhanh liền tán loạn không thấy. Màu trắng băng giao xông vào hỏa mãng bầy bên trong, mạnh mẽ đâm tới, đem mười mấy đầu xích sắc hỏa mãng tê vỡ nát, hơn 10 đầu xích sắc hỏa mãng đâm vào màu trắng băng giao trên thân, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, bao phủ màu trắng băng giao gần phân nửa thân thể, bất quá rất nhanh, màu trắng băng giao trên thân toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hỏa diễm tán loạn. Vương Trường Sinh vỗ túi chữ vật, 5 viên dưa hấu lớn nhỏ kim sắc viên cầu từ bên trong bay ra, kim sắc viên cầu trải rộng linh văn, tại vài tiếng cơ quan tiếng vang chung, hóa thành 5 con hình thể to lớn hổ hình khôi lỗi, nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. 5 con hổ hình khôi lỗi thú hàm dưới một chương, trong miệng phân biệt có từng điểm linh quang hiển hiện. Linh quang lóe lên, 5 đạo nhan sắc khác nhau thô to cột sáng từ hổ hình khôi lỗi thú trong miệng phun ra, lóe lên liền biến mất đánh vào màn sáng màu đỏ lên, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh khoát tay, huyền âm xa bắn ra quay tít một vòng, hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ nắm đấm màu đen, hung hăng nện ở màn sáng màu đỏ phía trên. Vương Trường Sinh lúc trước đấu pháp chung cũng không dễ thấy, chủ yếu là dựa vào mấy cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú cùng thượng phẩm pháp khí thủ thắng, tăng thêm nhị giai thượng phẩm trận phù luyện chế độ khó tương đối cao, váy xanh nữ tử tế ra chính là nhị giai trung phẩm trận phù hỏa mãng diệt linh trận phù, đây là công kích trận phù, cũng không phải là phòng ngự trận phù, lực phòng ngự cũng không cường. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, màn sáng màu đỏ vỡ vụn ra, 5 đạo nhan sắc khác nhau thô to cột sáng thẳng đến váy xanh thiếu nữ mà đi. Váy xanh thiếu nữ Ngọc Dung nhất biến, vội vàng tay lấy ra linh khí bức người ngũ sắc phù triện, hướng trên thân vỗ, linh quang lóe lên, xanh đỏ kim lam hoàng năm đạo màn sáng tuần tự nổi lên. Nhị giai thượng phẩm phòng ngự phù triện ngũ linh cháo, lực phòng ngự cực mạnh. Năm đạo thô to cột sáng đánh vào phía ngoài cùng màn ánh sáng màu vàng lên, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống. Giống, một cái hình thể to lớn màu trắng băng rào đánh tới, há mồm phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, đem váy xanh thiếu nữ hóa thành một cái cự đại băng điêu, cự chảo dơ lên cao cao, hướng băng điêu vỗ. Ầm ầm, tầng băng vỡ vụn ra, ba đạo màn sáng tùy theo vỡ vụn, trên người nàng trả bảo bọc lưỡng xanh đỏ hai đạo ánh sáng màn. Hắc sắc cự quyền hóa thành một mảng lớn hắc sắc cắt mịn, quay tít một vòng, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu đen, tranh nhau chen lấn hướng phía váy xanh nữ tử đánh tới. Một trận mưa rơi hàng rào lá trầm đục, màn sáng màu đỏ vỡ vụn ra, màn ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm xuống. Mấy đạo yếu ớt không thấy lam quang bay vụt mà đến, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra, ba cái lam sắc phi châm ngừng lại, cự ly váy xanh nữ tử đầu bất quá hơn một xích xa. Từ trận pháp bị phá, đến phá hủy váy xanh nữ tử phòng ngự, không đến tam cái hô hấp, váy xanh nữ tử trên tay cầm lấy một chương kim quang lóng lánh phù triện còn chưa kịp hướng trên thân vỗ tới, nhìn thấy trước mắt ba cái lam sắc phi châm, nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vương Dương thắng, váy xanh nữ tử thu hồi phù triện, song Vương Trường Sinh vừa chắp tay, khách khí nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội Ninh Thanh Y bội phục, ngày khác có cơ hội chúng ta so tài nữa, khẽ đảo. Ninh tiên tử khách khí, Vương mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, nếu như Ninh Thanh Y tế ra nhị giai thượng phẩm trận phù, hắn chưa chắc sẽ nhanh như vậy phá mất trận pháp. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Vương Trường Sinh cùng Ninh Thanh Y hướng phía Triệu Vân Lôi vị trí lôi đài nhìn lại. Triệu Vân Lôi hai tay để sau lưng, một mặt tự tin, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất râu quai nón đại hán thân ảnh. Ngân sắc lôi quang tán đi, râu quai nón đại hán trên thân bảo bọc một đạo quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh, dưới chân tán lạc một mặt đứt gãy thanh sắc tấm chắn. Một con hình thể to lớn ngân sắc cự hổ cùng một con thanh sắc báo ngay tại đánh nhau ở cùng một chỗ, thanh sắc báo rõ ràng không phải ngân sắc cự hổ đối thủ, bị đè lên đánh. Triệu Vân Lôi hai tay nhất trà sát, lòng bàn tay hiển hiện vô số ngân sắc lôi quang. Chậm đã, ta nhận thua. Râu quai nón đại hán vội vàng nhận thua, đối phương có bản mệnh pháp khí tinh thông lôi hệ pháp thuật, hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Triệu Vân Lôi nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc cự hổ hóa thành một thanh trường đao màu bạc rơi vào trong tay của hắn. Triệu Vân Lôi đi xuống lôi đài, một gã triệu gia tử đệ đi đến Triệu Vân Lôi bên người, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Hắn hơi kinh ngạc hướng phía Vương Trường Sinh nhìn lại, sắc mặt có phần ngưng trọng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Lôi đi đến đồng nhất tòa lôi đài. Triệu Vân Lôi đôi mắt nhíu lại, đề nghị, Vương đạo hữu, chúng ta đổi một loại tỉ thí phương thức, ta không động dùng pháp khí, ngươi đón lấy ta ba chiêu, có thể sử dụng pháp khí phòng ngự, ngươi nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, coi như ta thua trái lại ta thắng, như thế nào? Vương Trường Sinh nếu như tế ra 5 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú thật đánh nhau, Triệu Vân Lôi chưa chắc là đối thủ. Cách chương.